Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1350, chương 1350, gióng trống khua chiêng. Đã từng hắn và cơ hành cuồng, tư đồ bạt tụy, kim sĩ đại bàng đám người nam chinh bắc chiến, cùng cơ tộc người chống lại, chính là khi đó, cùng cái này hoàng triều có chút gặp nhau, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là gặp mặt một lần, cũng có nghe qua mà thôi, không có quá nhiều lui tới. Tử tinh thánh hoàng trung niên bộ dáng, oai hùng cao lớn, thần mục như điện, trong đám người bắn phá mà qua, có một loại vô hình uy nghiêm lan tràn mà ra, đám người kinh hãi, cũng không dám lại nhiều lời. Mặt khác bảy đạo cửa, cũng đều có người đi ra. Từng cái thần uy bất phàm, là toàn bộ nam vực chân chính trưởng khống giả. Chúng đại nhân vật rời đi, Nguyệt Trung Thu lúc này mới vận dụng luân hồi yêu đồng, trực tiếp xuyên thủng bát phương các vách tường, trận pháp bảo vệ, khóa chặt bát phương các chủ. Bởi vì, hắn chú ý tới đi ra mỗi người, bọn họ trên người đều không có liên quan tới thiên nữ khí thế. Nói cách khác, lúc trước hắn suy đoán rất có thể làm thật, là nàng, đợi hắn thấy rõ về sau, không khỏi hơi kinh ngạc, người này lúc trước hắn vừa mới gặp qua, hơn nữa còn bị hắn trục xuất ở trong vô ngân tinh không? Chính là cái kia ác độc lão phụ nhân, bất quá, lúc này hiển nhiên là nàng lúc còn trẻ, gặp qua hắn lão niên bộ dáng. Nguyệt Trung Thu rất khó đem luân hồi yêu đồng thấy nữ tử cùng lão phụ nhân kia liên hệ tới. Thế nhưng là, cái này đích đích xác xác chính là đối phương. Điểm này hắn còn sẽ không nhìn lầm. Lúc này, đối phương hơi nhíu mày, tựa hồ đang nghĩ cái gì sự tình. Không thể không nói, nàng này xác thực dung mạo tú lệ, khuynh quốc khuynh thành, thế gian hãn hữu. Khó trách nhiều như vậy nam tử đối với hắn chạy theo như vịt, chớ không muốn lấy được đối phương. Nhưng Nguyệt Trung Thu cũng không phải đến xem điều này. Huống chi hắn đối với hắn 10 điểm chán ghét. Dù cho đối phương tuy đẹp bên trên gấp 10, hắn nên chán ghét vẫn là chán ghét, sẽ không vì vậy mà có chỗ cải biến. Nàng muốn đối phó một cái khác thiên nữ. Nguyệt Trung Thu lượn quanh lấy cái cằm, ẩn ẩn cảm thấy ở trong đó có chỗ liên quan. Bất quá, tất cả những thứ này hiện tại vẫn là không biết. Phải biết chân tướng, liền không thể đánh rắn động cỏ. Cho nên, hắn liền ở nơi này vạn linh thành ở lại, tùy tiện chú ý những cái này đại thế lực cùng bát phương các động tĩnh. Liền ở ngày thứ hai, vạn linh thành trên không, các lộ nhân mã tề tụ, hoành không khổng lồ ma cầm, giống như một tòa thái cổ thần sơn một dạng ở bát phương các không trung xoay quanh. Tiếng kêu đâm rách thiên địa, bị người rung động, ma cầm trên lưng có mấy người, từng cái thần uy bất phàm, đều là cúi đầu nhìn chăm chú bát phương các. Đây là thái thạch sơn đầu kia hộ sơn ma cầm, thực lực cường đại vô cùng, có thể tung hoành thế gian. Có người nhận ra đầu này ma cầm, hiển nhiên ma cầm trên lưng mấy người là thái thạch sơn cường giả. Gào gừ, bầu trời chấn động, một đầu giống như sơn mạch đồng dạng hùng hồn giao long từ viễn không vọt tới. Rít lên một tiếng, để một số người trực tiếp tê liệt trên mặt đất, run lẩy bẩy. Đầu này giao long nhìn qua mặc dù cao tuổi, nhưng huyết khí ngập trời, khí thế cường thịnh, thực lực đạt đến niết bàn đệ lục biến cấp độ. Phi thường khiếp người, so thái thạch sơn đầu kia hộ sơn ma cầm còn muốn cường hoành hơn mấy phần. Đây là Nam Phong Hoàng triều người, liền đầu này lão giao long đều đi ra, bọn họ rốt cuộc muốn ứng phó người nào? Nơi đây không thiếu hụt Nam Phong Hoàng triều người, chỉ có bọn họ biết rõ đầu này lão giao long đã năm 2000 năm 3000 năm chưa từng đi ra qua. Tất cả mọi người cho rằng đầu này cường đại giao long đã mất đi. Ai ngờ, lại ở vạn linh thành nhìn thấy, tử tinh hoàng triều đến. Một người kêu lên, phương xa tử khí mịt mờ, cuồn cuộn mấy vạn dặm, có bốn người ở phía trên cất bước, giống như là cưỡi mây mà đến, có được trông xuống thiên địa phong thái. Trừ cái đó ra, còn có ngũ phương thế lực lần lượt đến, một cái so với một cái ra sân, phương thức làm cho người rung động. Tất cả mọi người biết rõ, bọn họ cái này chẳng những chính là muốn trợ giúp bát phương các đối địch, còn muốn bày ra mình nội tình. Sau đó không lâu, bát phương các đỉnh chóp mở rộng, giống như là thịnh phóng hoa sen một dạng. Đây là một loại cực kỳ cơ quan xảo diệu. Cũng chỉ có bát phương các lớn như vậy thế lực mới có thể tiêu phí món tiền khổng lồ làm những chuyện này. Ở cái kia, thịnh phóng, trên nóc nhà, một bóng người chậm rãi đằng không, chính là bát phương các chủ. Nàng một thân tươi đẹp hồng y, chói lọi, sợi tóc múa nhẹ, tràn ngập ra một cỗ đặc hữu hương khí. Đây chính là bát phương các chủ sao? Quả nhiên xinh đẹp tuyệt trần. Ta rốt cục gặp được chân nhân. Đời này không tiếc vậy. Ai có thể lấy được nàng này? Có thể tính được một trận tuyệt thế tạo hóa. Nhìn xem bát phương các chủ chậm rãi lên không, toàn bộ vạn linh thành triệt để sôi trào. Đặc biệt là rất kẻ ngoại lai, bọn họ cũng không có thực sự được gặp bát phương các chủ. Chỉ là nghe nói qua đây là một cái tuyệt sắc nữ tử. Tạ chư vị đạo huynh tương trợ, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Bát phương các chủ đảo qua bát phương, cuối cùng nhìn qua bát phương đến đây tương trợ thế lực, chậm rãi mở miệng, liền trong giọng nói đều có một loại không nói ra được vũ mị cảm giác. Các chủ, chuyện này có thể trợ giúp ngươi đối địch, ta Tử Tinh Hoàng triều việc nhân đức không nhường ai. Tử Tinh Hoàng triều phương hướng, trẻ tuổi thánh hoàng tử mở miệng, một thân kim sắc chiến giáp nhường hắn thoạt nhìn hăng hái, tư thế hiên ngang. Mặt khác bảy phương thế lực cũng đều nhao nhao mở miệng. Bát phương các chủ từng cái tạ ơn, nói tiếp, địch nhân giảo hoạt lại mạnh đại, tiểu nữ tử muốn hết dựa vào chư vị đạo huynh cường đại. Bát phương thế lực nhịn không được cười lên một tiếng. Ở nơi này nam vực có cường đại đến bọn họ mỗi biện pháp người đối phó sao? Hơn nữa, một lần này bọn họ đều mang truyền thế thánh binh, dù cho thánh cảnh cường giả đụng tới bọn họ đều muốn đau đầu, huống chi là người bình thường. Mời các chủ dẫn đường. Nguyên bản ngươi không cần như thế đại phí tâm cơ, chỉ cần mời chúng ta Thái Thạch Sơn một phương xuất mã có thể đủ ứng đối cường địch, cần gì làm phiền mặt khác chư vị. Thái Thạch Sơn một phương dẫn đầu là một người trung niên, nhưng tóc lại lấy hoa bạch, ở sau lưng của hắn cuồng vũ. Lúc này hắn chính chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, nói gì vậy? Vậy các ngươi Thái Thạch Sơn rời khỏi tốt rồi, không có người sẽ cường lưu các ngươi. Một phe thế lực hiển nhiên không phục Thái Thạch Sơn, đối chọi tương đối nói, các ngươi Nam Hải Cung giống như có chỗ không phục, cho rằng như vậy chúng ta không bằng ở trong này phân ra cái cao thấp, kẻ bại rời đi. Thái Thạch Sơn một phương đương nhiên sẽ không e ngại, lạnh giọng quát, cái này Thái Thạch Sơn cùng Nam Hải Cung một mực có mối hận cũ, có thể khiến cho bọn họ ngồi cùng một chỗ cái này nam vực chỉ sợ không có mấy người. Bát phương các chủ chính là một cái trong số đó, bất quá xem ra hai nhà này cũng không biết từ bỏ ý đồ. Chẳng lẽ còn chưa chính thức xuất chinh liền muốn ở chỗ này đại chiến một trận? Ngoặc kép, đám người chấn động, không nghĩ tới hai nhà này trước bấm. Hai vị coi như là cho nô gia cái mặt mũi. Hôm nay chúng ta nhất trí đối ngoại, không nói mặt khác, làm sao? Bát phương các chủ trên mặt mang diêm dúa ý cười, nhìn xem hai phương sắp ra tay đánh nhau thực lực nói. Cuối cùng song phương cuối cùng lựa chọn dừng tay, có bát phương các chủ mặt mũi, cũng có nguyên nhân khác. Cần biết, bọn họ làm ra tất cả đều đang dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng. Ngày sau nếu để cho người đem nơi này tuyên dương ra ngoài, bọn họ sợ rằng sẽ biến thành trò cười. người đời chỉ có thể nói hai đại đỉnh tiêm thế lực vì một nữ tử tranh giành tình nhân. Ra tay đánh nhau, bọn họ cũng không nghĩ bản thân trở thành dân gian chê cười. Trở thành trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện, hay là mời các chủ dẫn đường đi, việc này không nên chậm trễ. Nam Phong Hoàng Triều một phương cũng là một người trung niên. Toàn thân áo trắng trên không trung dương ra, thoạt nhìn khí chất thanh nhã, cùng người khác biệt, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.